Mà Thế Đại trở về. Chương 1644, Thuyết Tuần Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Hoàn, Lỗ Sơ Tiết bị hoàn toàn hấp dẫn. Liền ghi chép đều kém chút quên. Là Tuần Hoàn, theo người đến zombie, lại đến người Tuần Hoàn. Giang Tả không nghiêm túc. Nói, cái này đẩy luận được mệnh danh là Thuyết Tuần Hoàn. Nhìn lấy nghe trợn mắt hốc mồm Lỗ Sơ Tuyết. Giang Tả tiếp tục nói. Cho nên nhân loại cùng zombie ở giữa là có liên hệ. Tại gen, thuốc giải độc lúc đầu phỏng đoán là tiêu chuẩn xác định cấp 5 zombie về sau sinh ra biến dị. Những cái kia siêu cấp zombie tinh thể chỗ lấy không giống bình thường. Là bởi vì bao hàm càng nhiều có thể cùng mới gen người có liên hệ đồ. Vật, tăng, zombie hội tiến hóa thành người sao? Lỗ Sơ Tuyết thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Khẩn trương hỏi, một loại khác người, mới giống loài, cái này ta không biết. Giang Tả lắc đầu, nói, nhưng các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những cái kia zombie từ vừa mới bắt đầu đều nhục thân hư thối. Nhưng dần dần theo cấp bậc lên cao, thân thể các cái tổ chức đều dần dần hoàn thiện. Riêng là lần này Nam Thự khu vực đại chiến xuất hiện siêu cấp zombie đầu lĩnh. Không chỉ có da thịt hoàn hảo. Còn có ngũ tạng lục phủ, thậm chí mọc ra tóc. Lỗ Sơ Tuyết đồng tử kịch liệt co vào. Tâm tuôn ra ra sóng to gió lớn. Ta nghe nói sự kiện này, mới nhất truyền đến chiến báo có nói rõ. Mặc dù chỉ có chút ít mấy lời nhưng cũng đủ rất khiếp sợ. Đợi đến Nam Thự chỗ đó đại chiến kết thúc, chúng ta sẽ có kỹ lưỡng hơn chiến hậu tình báo. Chỉ là cái kia siêu cấp zombie tiểu đầu lĩnh. Không phải mới hai ngày này lần thứ nhất xuất hiện sao? Nhưng cái này Thuyết Tuần Hoàn suy luận. Thuyết Tuần Hoàn mặc dù là chúng ta viện nghiên cứu mới nhất suy luận. Nhưng là 3 tháng trước bắt đầu. Viện trưởng bản thân đương nhiên không có khả năng biết siêu cấp zombie tiểu đầu lĩnh tình huống cụ thể. Giang Tả nói. Trong đôi mắt mang theo bội phục. Ta cũng là tại cầm tới thuốc giải độc thành quả về sau mới biết được cái này đẩy luận. Liên tưởng đến mới nhất siêu cấp zombie đầu lĩnh tình huống. Cùng xuất hiện qua nhiều lần trí lực hình zombie. Mới lý giải cái này Thuyết Tuần Hoàn. Cái này đẩy luận nghe rợn cả người. Ngay sau đó còn không có mấy người có thể tiếp nhận. Ta rất nhiều đồng liêu còn đang tiêu hóa. Nhưng ta muốn Sở Hàm tướng sau khi biết. Nhất định có thể lập tức tiếp nhận hoặc là phán đoán thật giả. Giang Tả nói. Phát ra một tiếng cảm thán. Khác ý nghĩ bản thân đặc biệt, không bị cố hóa, Lỗ Sơ Tuyết nắm bút tay đang không ngừng run rẩy, nỗ lực đem cái này đầy ý ghi chép lại, sau đó chấn động nói ra. Khó trách ngươi nói dù là nói ra điểm mấu chốt cũng không có mấy người có thể chế tạo ra thuốc giải độc. Có thể hiểu được ý tưởng này người chỉ sợ không nhiều. Chớ nói chi là mô phỏng thuốc giải độc, căn bản chế làm không được a Thuyết Tuần Hoàn. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Giang Tả gật đầu. Điều phối quá trình cũng vô cùng phức tạp. Khâu rất nhiều. Độ khó khăn hệ số rất cao. Lô, ga, rít lượng rất ít. Lỗ Sơ Tuyết thở dài. Mắt cũng không nhịn được mang khâm phục. Các ngươi viện trưởng thật là một cái mới. Thật sự là bội phục Sở Hàm. Tựa hồ thế giới nhân vật lợi hại đều bị hắn chiêu mộ được nanh sói. Quảng cáo. Giang Tả ánh mắt cổ quái nhìn lấy Lỗ Sơ Tuyết. Nanh sói là có rất nhiều quái tài đại năng giả bị Sở Hàm tướng mời chào đi qua. Nhưng chúng ta viện trưởng cũng không phải một loại kia a, nàng không có khả năng đi địa phương khác phát triển. Lỗ Sơ Tuyết nhíu mày không hiểu. Vì sao? Sở Hàm tướng mời chào nhân tài nhiều thủ đoạn. Không chỗ không dùng hết sức a. Giang Tả tựa như liếc si một dạng nhìn lấy Lỗ Sơ Tuyết. Ta nói cô nương, nanh sói viện nghiên cứu viện trưởng, tên là Viên Hy Diệp, là rõ ràng thời đại môn tát tổ chức xếp hạng thứ 11 vị người. Nàng đương nhiên sẽ chỉ đứng tại Sở Hàm một phương này. Lỗ Sơ Tuyết trừng to mắt, bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách, môn tát bên trong thành viên mỗi cái trí lực thuộc với thế giới đỉnh phong. Bên trong có bài danh nói chuyện còn là lần đầu tiên nghe được. Thế giới người thứ 11 IQ cao. Khó trách có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc. Lại lui ra Thuyết Tuần Hoàn cái này một nghịch thiên ý nghĩ. Thế nhưng là, nói Lỗ Sơ Tiết vẫn là không hiểu. Hỏi, cái này cùng Sở Hàm có quan hệ gì? Giang Tả khóe miệng co quắp xúc không ngừng. Bởi vì nàng là Sở Hàm lão mụ. Phốc, khụ khụ khụ, Lỗ Sơ Tiết nhất thời bị chấn kinh bị chính mình nước bọt sặc đến. Liều mạng ho khan đến mặt đều nín đỏ. Sở Hàm lão mụ là môn tát bên trong chí lực xếp hạng thứ 11 vị thành viên. Sở Hàm lão mụ là nanh sói nghiên cứu bộ viện trưởng. Sở Hàm lão mụ là thuốc giải độc nhà phát minh. Còn đưa ra thuyết tuần hoàn. Cái này, Lỗ Sơ Tiết tâm chấn kinh khó nói lên lời. Chỉ cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì đã từng bị thế nhân tận lực coi nhẹ. Từ đó lầm cái nào đó cực kỳ trọng yếu điểm. Cho nên Sở Hàm tướng. Lỗ Sơ Tuyết nói được nửa câu. Vậy mà phát hiện mình có chút không biết như thế nào tiếp tục hỏi tiếp. Giang Tả lại vừa nhìn thấy ngay minh bạch nàng muốn hỏi cái gì. Gật đầu hồi đáp. Sở Hàm tướng trí lực đương nhiên cũng rất cao. Thậm chí không thể dùng cao cái từ này để hình dung. Mà chính là biến thái cấp bậc. Hắn tư duy vận chuyển tốc độ không ai bằng. Chỉ là hắn cũng không có ở ngoài sáng thời đại tham dự qua môn tát tổ chức khảo hạch. Không phải vậy, nói đến đây Giang Tả lắc đầu, cười nói, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Có môn tát trí lực xếp hạng thứ 11 vị lão mụ, xếp hạng thứ 10 vị lão ba. Chúng ta trưởng quan đến cùng di truyền cha mẹ của hắn nhiều ít IQ. Mặc dù không có cụ thể bài danh hoặc trị số. Nhưng hắn tại cái mặt thế này kỳ nguyên biểu hiện, riêng là nhiều như vậy dấu vết sáng tạo, tài hoa nên có tới xứng đôi IQ cao đi. Lỗ Sơ Tuyết nghe, bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Chờ một chút, Sở Hàm lão ba cũng là môn tát thành viên, vẫn là người thứ 10. Câu nói sau cùng, Lỗ Sơ Tuyết quả thực là tại thét lên. Tuy nói ngay sau đó môn tát tổ chức đã không còn tồn tại. Rõ ràng thời đại hết thảy đều tại tận thế kỷ nguyên tan thành bong bóng mặt biến mất. Nhưng loại này truyền thuyết tồn tại vẫn là để Lỗ Sơ Tiết rất là chấn kinh. Giang Tả không hiểu nhìn lấy nàng. Lắp bắp nói. Việc này tại nanh sói mọi người đều biết a, ta nghĩ đến đám các ngươi đều biết. Thật không biết. Lỗ Sơ Tiết có chút nhớ nhung thổ huyết. Ám đạo muốn là sớm biết Sở Hàm song thân địa vị như thế nghịch thiên. Lúc trước nàng trưởng quan Đoạn Giang Vĩ, không có khả năng nhiều lần thăm dò còn kém chút mạo hiểm. Quảng cáo, dù sao người nào cũng sẽ không đi trêu chọc một cái chiến lực siêu tuyệt không nói. Còn có thể IQ nghịch thiên gia hỏa, nhìn qua biểu lộ thiên biến vạn hóa Lỗ Sơ Tuyết, Giang Tả gãi gãi đầu. Khoa học kỹ thuật bộ phận này cái cùng, là môn tát nội bộ trí lực xếp hạng thứ nhất. Việc này ngươi không biết cũng không biết a, cái gì đồ chơi. Lỗ Sơ Tuyết chấn kinh bỗng nhiên mà lên. Ngay sau đó kém chút bởi vì kích thích quá lớn mà ngất đi. Thứ nhất, cái kia đầu chọc bàn tử lại là đệ nhất. Giang Tả có chút xấu hổ. Tốt a, ngươi lại không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Không phải ta nói. Các ngươi Đoạn Thị khu vực ngành tình báo có phải hay không cái bài trí a? Thế nào cái gì cũng không biết. Lỗ Sơ Tuyết triệt để nghẹn lại. Một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ có thể xanh mặt nói. Khả năng thật sự là bài trí. Giang Tả cũng không tiện tiếp tục đâm kích nàng. Đứng dậy cáo từ nói. Hàng tên gì lại không trọng yếu. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta nên nói đều nói xong. Nói ra cũng có thể công bố đồ. Vật, đương nhiên ngươi cần phải minh bạch những thứ này quá mức tiên tiến suy luận. Ta hiểu, Lỗ Sơ Tuyết khôi phục lý trí. Nói, nội dung thuộc về mật báo. Chỉ có mục tư lệnh cùng mấy tên tướng lãnh sẽ biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.